Đường trở về tại dị thế giới. Chương 168. Tiến về Lã Gia, góc truyện audio.com. Sau khi nháo một hồi với Long Nhu, hắn chạy thoát ra ngoài, người hắn quần áo xộc xách đi ra ngoài, bây giờ hai mắt A Long, một bên bị thâm tím như hai con gấu trúc, thấy hắn mọi người cố gắng nhịn cười, hắn biết rằng chuyện mình bị vợ giáo huấn, hắn thấy ánh mắt mọi người đầy thâm ý nhìn hắn liền dám thối rằng. Các ngươi chưa thấy nam nhân bị vợ đá xuống giường bao giờ à, muốn cười thì cứ cười đi. Nghe thấy A Long nói thế, mỗi người dù là già trẻ lớn bé đều cười ha ha cười nghiêng ngã, mọi người đều biết hắn bị vợ giáo huấn chứ nào có phải yếu trong chuyện kia nên bị vợ đá xuống giường đâu, mọi người cũng không nói gì để lại mặt mũi cho A Long, mọi người đều biết Long Nhu chính là vợ chưa cưới của A Long hắn, mọi nguồn lực vẫn thường gọi Long Nhu là thiếu phu nhân và nàng cũng không phủ nhận, dù A Long có máu lạnh vô tình, nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì chỉ khi nào ai làm hại gia đình người thân của hắn thì hắn mới ra tay, nếu không bình thường thì gặp ai A Long cũng rất thân thiện. A Long thấy mọi người hiểu ý, không hỏi thêm vì sao hắn ha ha cười chạy đi mất, để lại Long Nhu đang tức giận, bộ ngực phập phồng bước ra khỏi trướng bồng, hắn chạy tới chỗ Long Tài đang lo sợ đứng một bên. Hắn thấy ở một bãi đất trống, cũng chính là nơi lúc chưa giao chiến với người của Lã Biêu, lúc trước máu thịt lẫn nội tạng đều rơi đầy đất, bây giờ những thứ đó đều đã biến mất, thay vào đó chính là một dàn ma thú vô cùng lớn đứng chật nơi này, dẫn đầu là một con sói trắng cao tầm 2 mét, khi A Long tới, nó liền lao tới chỗ A Long, liền hóa nhỏ lại, như một con cún nhỏ nấp vào trong lòng của hắn, hắn yêu thương mà vuốt ve con chó sói nhỏ đang rúc trong lòng hắn nghe con sói nhỏ đó nói. Long ca ca muội rất nhớ huynh a, chỉ có mấy ngày không gặp huynh thay đổi nhiều quá. A Long ngạc nhiên hỏi Tiểu Bạch rằng, huynh thay đổi như thế nào sao huynh lại không biết nhỉ, huynh vẫn thấy bình thường mà. Tiểu Bạch đưa đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn, nó dùng tinh thần lực giao tiếp với A Long, nó nói rằng. Long ca bây giờ, mùi trên người huynh không còn giống mùi của nhân loại nữa, mà giống thứ khác. A Long ngạc nhiên hỏi, huynh là con người, không có mùi có người thì giống mùi gì, chẳng lẽ hôm qua huynh không tắm sao? Tiểu Bạch lắc đầu truyền tinh thần lực nói, không phải là mùi trên người huynh có mùi của huyết mạch của thần tộc lại có mùi của Phượng Hoàng, muội có thể cảm thấy hai nguồn lực lượng khác nhau chảy trong người của huynh. Lòng A Long chợt lạnh đi, hắn nghĩ, chẳng lẽ cái chất dịch thể như máu mỗi lần TW tu luyện công pháp có tiến bộ đều chảy ra từ hỗn độn thần cách ở trong đầu hắn giúp hắn tẩy rửa kinh mạch và bài trừ tạp chất trong cơ thể chính là thần tộc tinh huyết sao, còn mùi của Phượng Hoàng, hắn làm gì có liên hệ gì với mấy con gà biết bay này, hắn chỉ có võ hồn là Phượng Hoàng và một ít niết bàn tinh huyết hắn có được bởi vì hắn thiêu đốt sinh mệnh lực và cốt tủy nên mới có được hay sao? Hay là vì nguyên nhân nào hắn không hay biết, chẳng lẽ hắn cảm thấy ở với phong thải vận hắn cảm thấy rất gần gũi, chẳng lẽ cũng một phần do huyết mạch của hắn bị thay đổi ư? A Long hắn hỏi Tiểu Bạch rằng, Tiểu Bạch như thế là tốt hay là xấu, ý ta là huyết mạch ta thay đổi có tổn hại gì không? Tiểu Bạch lắc đầu nói, muội không biết có tổn hại gì tới huynh, góc truyện audio.com. Không, nhưng muội cảm thấy huynh rất gần gũi với muội, không còn cảm thấy xa lạ như trước đây nữa, muội cảm thấy huynh bây giờ rất giống đồng tộc của muội a. A Long đầu đầy hắc tuyến, nghĩ, xem nó anh đây dù sao cũng là con người, đồng tộc với chó sói thế méo nào được, mặc dù Tiểu Bạch thuộc thần thú huyết mạch, hắn cười khổ không thôi. Thôi chuyện tới đâu hay tới đó vậy. Hắn ném tất cả mọi chuyện sang một bên, lại nhìn thấy đám ma thú nhìn hắn đầy kính sợ, lại nhìn thấy Long Tài và mọi người xung quanh không thể nào tin được nhìn hắn không biết chuyện gì xảy ra hắn hỏi. Các ngươi nhìn ta có chuyện gì, các ngươi đừng nhìn ta như ta từ trên trời rơi xuống vậy. Long Tài nghe thấy thế liền đi tới nói nhỏ bên tai A Long hắn rằng. Thiếu gia à, con chó sói người đang ôm là thủ lĩnh của đám ma thú này đó, thiếu gia cậu nên cẩn thận a, nếu không chúng thuộc hạ không cứu được thiếu gia cậu đâu. A Long lúc này mới biết mọi người vì sao nhìn mình, hắn cười nói to với mọi người rằng. Mọi người đừng sợ, nói xong hắn liền buông Tiểu Bạch ra để nó hóa hình thành một con sói trắng cao hơn 2 mét, hắn vô tư bộ lông trắng tinh mềm mại của nó hắn nói rằng. Ta xin tự giới thiệu đây là Tiểu Bạch là linh thú cộng sinh của ta, mọi người chỉ cần không tấn công nó sẽ không làm hại mọi người. Mọi người nhìn nhau, thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương, ngươi và ma thú có thể bình đẳng được sao, có một tên nhiều chuyện, não ngắn liền nói ra điều thắc mắc trong lòng rằng. Linh thú cộng sinh là như thế nào hả thiếu gia? A Long không vì câu hỏi đột ngột của tên kia mà tức giận hắn nói. Ma thú cộng sinh là một người bình thường ký khế ước bình đẳng với ma thú, linh thú, thần thú mà thành tùy theo chủng loại, ma thú mà con người ký khế ước nên gọi theo chủng loại. A Long nhìn Tiểu Bạch rồi nói. Đây là linh thú của ta, ta ký kết khế ước với nó nên được gọi là linh thú cộng sinh của ta, hẳn là các ngươi muốn biết vì sao ta phải ký kết khế ước với một linh thú đúng không, vậy các ngươi hãy nhìn đây. Nói xong A Long ra hiệu cho Tiểu Bạch hóa thành một luồng sáng chui vào người A Long, hắn gầm lên một tiếng, xương khớp cơ thể hắn kêu lách cách, sau một hồi toàn cơ thể hắn như bạo trướng lên cao lên một chút, cơ bắp tràn đầy, toàn thân được bao phủ bởi một lớp lông trắng y như Tiểu Bạch vậy, trên tay xuất hiện vô số móng vuốt sắc bén, A Long vung tay một cái, một tảng đá to như một tòa núi nhỏ gần đó bị chém thành nhiều mảnh. Mới người ở đây thấy một tràng cảnh như thế, mọi người đều đồng thanh kinh hô không thể nào, ma thú và con người dung hợp được sao, con người có thể mượn sức của ma thú mà chiến đấu được sao, vô số câu hỏi được đưa ra, A Long mỉm cười nói. Khế ước này là bình đẳng khế ước, chỉ cần các ngươi tinh thần lực đủ mạnh, được ma thú các ngươi muốn ký kết đồng ý thì các ngươi sẽ có được sức mạnh của nó, đổi lại các ngươi phải sống chung với nó, xem nó như huynh đệ vậy, ngươi chết, nó chết ngươi cũng vong, cái gì cũng có giá của nó. Tuổi thọ của ma thú khoảng 150 năm, mà con người chỉ có cao lắm là 100 năm, nếu ký khế ước thì tuổi thọ sẽ chia đôi, mỗi bên sẽ được một nửa, bên mạnh bù cho bên yếu, các ngươi có thể kéo dài tuổi thọ cũng từ cảnh giới võ đồ bình thường, nếu tinh thần lực đủ mạnh, có thể chịu được sức ép thì các ngươi có thể một. gocchuyenaudio.com bước lên trời mà trở thành võ linh cường giả, còn các ngươi muốn hiểu rõ hơn thì hỏi Long Tài, hắn sẽ nói rõ hơn cho các ngươi biết. Thế là Long Tài đứng ra bắt đầu khoa môi múa mép nói về các phong ấn ma thú vào trong cơ thể rồi đủ thứ như là cho tàn cường giả chỉ sau một đêm, nào là đủ mọi thứ, khiến A Long nghe thấy cũng phải mơ hồ, sau khi mọi người đều hiểu, lợi và hại với cách phong ấn ma thú vào trong người, A Long ném cho Long Tài hơn 1.000 tấm phong ấn phù, sử dụng máu của ma thú và máu của chủ sở hữu vào trong, khế ước sẽ được hình thành chia mỗi bên một nửa bay vào trong não của hai bên ký khế ước. Thế là dưới sự tác động của A Long, lại lời đường mật của Long Tài, bốn người A Long, huynh muội, Long Phàm cùng Long Tài lên làm trước, mọi người đều thấy thực lực của ba người đều mạnh lên, trông thấy được một đấm là nát cả một tảng đá lớn, mọi người vô cùng hăng hái xung phong đi lên nhận ma thú cộng sinh, cũng nhờ có Tiểu Bạch ở đây nên những con ma thú kia không thế nào không nghe lời mà trở thành ma thú cộng sinh của đám người A Long, ám vệ của A Long cũng được một đàn hắc ám ma hồ làm thành ma thú cộng sinh, giúp thực lực của bọn họ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Khi ma thú nhận chủ xong, còn dám còn lại thứ bị Tiểu Bạch đuổi về rừng, còn A Long lúc này nhìn trời đã tối rồi, hắn hét to. Mọi người đi theo ta tiến về Lã Gia, đòi lại những gì đã mất. Bây giờ đám ám vệ của A Long lẫn dòng binh đoàn của Long Phàm và một số nô lệ tự nguyện đi theo cũng được A Long cho một con ma thú cấp thấp làm tọa kỵ, mọi người ở trên lưng ma thú, nhiệt huyết sôi trào, tên nào tên nấy đều muốn xem sức mạnh mới của mình mạnh tới đâu, nên khi nghe thấy lệnh của A Long, bọn chúng nhiệt huyết sôi trào hô to. Giết, A Long thấy lòng quân phấn chân, hắn hét to. Các huynh đệ theo ta. A Long nhảy lên lưng Tiểu Bạch chạy đường rừng về phía Lã Gia, đằng sau là vô số người ngồi trên lưng ma thú chạy đuổi theo phía sau, trong lòng nổi lên chiến ý vô hạn, chỉ có vài tên trong đó thì thầm cầu nguyện thay cho Lã Gia, còn ở Lã Gia nào biết tai họa đang tiến lại gần bọn chúng, mà vẫn tiếp tục vui chơi nâng cốc ăn mừng vì A Long đã rơi vào phục kích của Lã Gia bon chúng. Kết chương cách chương.